Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2492, Trà Đạp Đồ Vật. Người đăng, HGSOZIMOZC, Ninh Thư, người khu ổ chuột còn biết chữ. Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm, ta trà nhận biết một ít. Người lớn bao nhiêu? Ninh Thư hỏi, 12 tuổi. Diệp Lâm không biết rõ làm sao theo bí tịch kéo tới tuổi tác. 12 tuổi, rõ ràng chỉ có 8-9 tuổi đói a. Dinh dưỡng không đầy đủ ảnh hưởng phát dục a. Phải giống như nàng đời này. Trên cơ bản không tiếp tục cao lớn cơ hội. Đã định hình, ngươi có phải hay không không có ăn. Lần sau ta mang cho ngươi chút gì ăn. Ninh Thư nói, Diệp Lâm cúi đầu lạnh nhạt nói. Cảm ơn. Giống hắn dạng này ăn mày. Có người bố thí là chuyện tốt. Đã xem không hiểu văn tự. Ninh Thư cũng chỉ có thể nói như vậy cho hắn nghe. Làm hắn tu luyện. Thế giới này linh khí vẫn là rất dư giả. Tuyệt thế võ công chỉ cần tại có linh. Khí thế giới liền có thể rất lợi hại. Coi như không có linh khí. Còn có hỏa dương chi lực có thể hấp thu nha. Không. Có hỏa dương chi lực. Có thể đi tìm xét đánh. Nếu như có thể hấp thu liền tốt. Không hấp thu được chính là thằng xui xẻo. Ninh Thư bóp pháp quyết bố trí một cái tụ linh trận. Chung quanh linh khí đều. Tụ họp tới. Diệp Lâm dựa theo Ninh Thư dạy phương pháp bắt đầu hấp thu linh khí. Linh khí. Tiến vào thân thể bên trong. Tụ tập đến trong đan điền. Mặc dù không phải rất nhiều. Nhưng là Diệp Lâm rất hưng phấn. Bởi vì nàng chưa. Từng có cảm nhận được nhiều như vậy linh khí. Có loại muốn ngửa mặt lên trời. Thét dài thoải mái cảm giác. Trước kia chính hắn lúc tu luyện. Cái loại này không lưu loát cảm giác giống. Như là tại đẩy một tòa núi lớn đồng dạng. Làm sao đều tu luyện không đi lên. Lần thứ nhất cảm giác tu luyện là như thế thú vị. Không có như vậy không lưu loát. Không có thống khổ như vậy. Chỉ có thoải mái. Vô cùng cảm giác. Diệp Lâm mở to mắt, quỳ trên mặt đất, hướng Ninh Thư dập đầu. Lần này đập đến, so trước đó thành tâm nhiều. Cảm ơn sư phụ, đồ nhi vô cùng cảm kích. Được rồi, đứng lên đi, chính ngươi tu luyện đi. Có bản lãnh, cũng đừng đi, khi dễ như vậy tay trói gà không chặt là được. Muốn vừa liền vừa cùng một, giai tầng, cùng người tu chân đấu. Đồ nhi nhớ kỹ, cảm ơn sư phụ. Diệp Lâm đứng lên, Ninh Thư nhìn thoáng qua gặm hồn thạch con run. Người giúp ta nhìn cái này. Côn trùng, ta liền không mang theo nó đi. Được, Diệp Lâm không chút suy nghĩ nói. Chỉ là mang theo một cái côn trùng. Mà thôi, con run, ngươi đi theo nó. Có chuyện gì chính mình nhìn làm. Đúng, ngoại trừ, người trước đó ở tạm hồn thạch mỏ. Ngươi còn có biết hay không nơi nào còn có. Hồn thạch mỏ. Ninh Thư hỏi, không có, con run chém đinh chặt sắt nói, người muốn ăn đất, được rồi, có hai nơi, người lại cho ta một chút hồn thạch, ta một lần ăn no, rồi, có thể chịu một hồi, con run nói, Ninh Thư lấy ra hồn thạch, trên tay lúc lên lúc xuống quăng, con run nhìn hồn, thạch, con mắt cũng đi theo lúc lên lúc xuống, chính là vô cùng đau đớn a. Nó làm sao trở nên như vậy sa đọa, thế mà lại ăn, như vậy tạp chất hồn thạch, còn thế mà ăn đến đặc biệt hương. Nếu như về sau không có hồn thạch làm sao bây giờ? Xem ra nó về sau thật muốn thay đổi thực đơn, không thì về sau đều muốn bị cái này gian trá hai cước quái. Áp chế, có phải hay không thay đổi ăn linh thạch, nàng có phải hay không lại muốn bức, bách nó tìm mỏ linh thạch. Dựa theo tham lam hai cước quái nước tiểu tính. Thật thật phi thường có khả. Năng, người có ý tứ gì sao? Con run nhìn Ninh Thư trong tay hồn thạch. Ta đều, không đã nói cho ngươi có hai cái hồn thạch mỏ sao? Ninh Thư, ta liền lấy trong tay chơi một chút. Sau đó đem hồn thạch ném cho. Con run, Ninh Thư cũng không lo lắng con run. Dù sao con run độc có thể ô nhiễm linh. Hồn. Điều kiện tiên quyết là tại cắn người trước. Chính mình trước đừng bị. Người giết đi. Ninh Thư đối bẩn thỉu Diệp Lâm nói. Ta đi. Ninh Thư noãn khai lỗ đen đi vào. biến mất tại sắp phải ngã sập phòng ốc. Đột nhiên như vậy một chút biến mất, làm Diệp Lâm sắc mặt nặng nề. Làm nửa ngày, người này vẫn luôn đang trêu chọc chính mình chơi. Rõ ràng có năng lực chạy trốn, vì cái gì còn bị vệ tương đuổi đến một đường chạy như điên. Chính mình còn nhiều xen vào chuyện bao đồng đem nàng kéo qua đến. Cảm giác chính mình rất xuẩn. Diệp Lâm chuyển con mắt, sau đó nhìn chằm chằm gặm hòn đá màu đen côn trùng. Người này là lai lịch gì? Có phải hay không là hấp thu hồn dịch cường đại đại gia tộc tiểu thư? Cảm thấy chơi vui chạy đến. Những cái kia vệ tương là đưa nàng đuổi bắt trở về, mà cũng không phải là muốn đem nàng biến thành hồn dịch. Tóm lại Diệp Lâm trong lòng các loại não bổ. Nàng vừa nhìn cũng không phải là cái loại này sợ hãi hèn mọn linh hồn. Cảm giác được trong thân thể dư thừa lực lượng, Diệp Lâm mím môi. Bất kể như thế nào, hắn có được lực lượng. Chỉ cần có lực lượng liền có thể làm mình muốn, liền có thể vì người nhà báo thù. Diệp Lâm trong lòng đối cái này tiện nghi sư phụ tràn đầy cảnh giác. Còn có, nàng cho bí tịch sẽ có hay không cái gì chỗ hại. Tại xã hội trầm thấp lan lộn, Diệp Lâm gặp qua đủ loại người và sự việc. Có sư đồ trong lúc đó các loại tính toán, sư phụ truyền thụ xuyên tạc bí tịch, đồ đệ giống người hầu đồng dạng hầu hạ sư phụ, trong lòng nguyền rủa sư phụ, lục đục với nhau không nên quá nhiều, phụ không phụ, tử không tử, sư không sư, đồ không đồ. Diệp Lâm trong lòng đối cái này sư phụ là không tin. Trước đó hắn tu luyện hết sức gian nan, nhưng là hiện tại tu luyện không có như vậy phí tâm. Trên trời, liền không có rớt đĩa bánh sự tình. Nhất là tu luyện phi tốc bí tịch. Này một loại bí tịch bình thường cần tiêu hao cái khác tiềm lực cùng sinh cơ. Bởi vì muốn có được thực lực, thế tất yếu hy sinh hết cái khác. Những chuyện này hắn nghe trong đám khất cái lớn tuổi ăn mày nói. Nghe nói cái này ăn mày lúc còn trẻ là một cao thủ. Chính là luyện không biết tên bí tịch. Sau đó trở thành một tên phế nhân. Một chút lực lượng đều không có phế nhân. Cái kia lão khất cái nói hắn đời này cũng sẽ không có cái gì lớn hành động. Bởi vì hắn căn cốt không tốt. Không biết cái này tiện nghi sư phụ truyền thụ cho chính mình bí tịch là muốn thiêu đốt tuổi thọ vẫn là linh hồn. Hay là cần hy sinh những thứ đồ khác. Ninh Thư đi mà quay lại, lại xuất hiện tại rách dưới lều cỏ trong. Đem trong lòng suy đoán các loại khả năng Diệp Lâm giật nảy mình. Nhảy dựng lên đối Ninh Thư có chút lắp bắp hỏi. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Ninh Thư híp mắt nhìn hắn. Diệp Lâm như vậy không được tự nhiên bộ dáng. Không, chừng trong lòng đang suy nghĩ gì đấy. Ninh Thư cầm đến ra một cái bình nhỏ. Đây là ích cốc đan. Đói thì ăn một viên. Mặc dù đây là tu chân thế giới, nhưng là phàm nhân càng nhiều, có thể đạp lên con đường tu tiên người ít càng thêm ít, căn cốt tốt người thì càng ít. Bất quá như vậy đại nhất nhìn bát ngát không nhìn thấy bờ thành trì tụ tập nhiều người như vậy, có thể người tu tiên đoán chừng cũng không ít. Cảm ơn sư phụ. Diệp Lâm tiếp nhận đan dược thời điểm tay đều đang run. Cái kia không phải cái gì răng độc đi? Ninh Thư nhìn chằm chằm Diệp Lâm xoắn suýt mặt. Vốn dĩ phải đặt ở Diệp Lâm trong tay ích cốc đan một lần nữa thu vào. Hai tay dâng tiếp tục đồ vật Diệp Lâm có chút ngạc nhiên nhìn Ninh Thư. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Không muốn ăn liền nói. Ta còn không nghĩ trả đáp. Mình đồ vật. Đây chính là nàng đặc biệt cùng hệ thống đổi thương thành đổi. Cùng xem thuốc. Độc biểu tình. Ha ha. Hết chương.